Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 707 Tu La chủ bảo bọc. Theo lời của Kỷ Tu Nhiễm vừa dứt tiếng, nữ nhân áo đỏ cùng hai cái nhân viên làm việc, nhất thời mặt xám như tro tàn. Ba người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, các nàng luôn mồm luôn miệng thối biểu tử, người thân phận chân chính, lại là Độc Lập Châu Không Sợ Minh Minh Chủ. Tóc húi cua ca. Minh Chủ, Bạch Minh Chủ. Ta biết lỗi rồi. Ta không phải cố ý, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Một vị trong đó nùng trang diễm mạc nhân viên làm việc, trong nháy mắt quỳ xuống bên người Diệp Quảng Quảng, điên cuồng cầu xin tha thứ. Bỗng nhiên, Thu Thủy đứng dậy, một chân càng quét mà ra, giày cao gót sắc nhọn hung hăng đụng ở trên trán nữ nhân, trong nháy mắt đem nữ nhân xô ra mấy thước ra ngoài. Chó chết, không biết mùi vị, Thu Thủy lạnh lùng liếc nữ nhân kia một cái, chợt ngồi sẽ xa xa. Chật chật, người đáng thương nhất định có chỗ đáng thương a, coi như là người bình thường, người ta có trêu chọc ngươi hay không, cũng bởi vì cao hơn ngươi so với ngươi ngực to dễ nhìn hơn ngươi, ngươi liền chỉ mong người ta chết. Thật là một cái thối biểu tử, bắt đầu nhìn về phía cô gái áo đỏ mấy người, cười lạnh một tiếng. Đi thôi. Giờ phút này, Kỷ Tu Nhiễm khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay. Nghe tiếng, Khô Cốt gật đầu một cái, để cho người đỡ đã yểu xìu Yến Hùng cùng ba nữ nhân rời đi phòng thuê. 4. Tứ Thúc. Tứ Thúc nhanh cứu ta. Đây là một cái hiểu lầm. Cái này nhất định là một hiểu lầm. Yến Hùng lấy lại thần nhân, không nhịn được hướng về Yến Gia Tứ Thúc cầu cứu, im miệng. Yến Gia Tứ Thúc hung ác trợn mắt nhìn Yến Hùng một cái, bất thành khí ngu xuẩn. Đây là ngươi tự tìm chết, ai cũng không cứu được ngươi, chớ liên lụy lão tử. Không. Tứ Thúc. Chúng ta Yến Gia không phải là A-tu-la bảo bọc à. Mỗi tháng còn có thể thượng cống. A-tu-la chủ không phải là cũng ở đây không? Tứ Thúc, nhanh. Nhanh để cho Tu La chủ ra mặt. Nhanh a, Yến Hùng liền vội vàng hô. Nhưng mà, Yến Gia Tứ Thúc nhưng là cười lạnh một tiếng, cái kia Tu La chủ là nhân vật nào? Nơi nào sẽ quản cái này việc vớ vẩn? Huống chi, Yến Gia mỗi tháng nộp lên cho A Tu La cống phẩm, đó là quy củ, bởi vì Yến Gia trụ sở chính ở trên địa bàn của A Tu La, nộp cống phẩm, không khác nào A La Tú sẽ bảo bọc bọn họ, cũng không phải là giao bảo hộ phí. Huống chi, coi như Tu La chủ cái lồng, đó cũng là cái lồng chủ nhà họ Yến, cùng bọn họ những người này có quan hệ gì. Rất nhanh, Yến Hùng tiến cầu cứu càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng chung, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Yến Gia Tứ Thúc, lễ phép cười một tiếng, nói, như vô sự nói, ngươi cũng xin trở về đi. Dạ dạ dạ. Kỷ Hoàng. Bạch Minh Chủ, hôm nay là chúng ta không đúng, ngày sau. Tất nhiên nói xin lỗi. Liền đi trước rồi, Yến Gia Tứ Thúc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chợt xoay người rời đi phòng thuê. Lão già kia, lời nói thật là đẹp đẽ, giờ phút này, bắt đầu cười lạnh một tiếng, cái này Yến Gia Tứ Thúc, là Yến Gia quan ngoại giao, một bụng ý nghĩ xấu, Minh Chủ không trở về trước, còn có ý đồ với Không Sợ Minh chúng ta. Thật là mất hứng, Thu Thủy lạnh rên một tiếng, Tiểu Phong, chúng ta trở về đi thôi, được, Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, đối với loại địa phương này, nàng nguyên bản cũng không có hứng thú gì, chỉ mong sớm một chút rời. Rất nhanh, mọi người đứng dậy, hướng về ngoài phòng thuê đi tới. Nhưng mà, mới ra phòng thuê, một đội nam tử áo đen liền từ trên lầu đi xuống, dường như đang tại ôm lấy mỗi một đại nhân vật rời đi. Ai vậy, phô trương lớn như vậy, bắt đầu tựa vào bao trước cửa phòng, hướng về phía trước nhìn lại. Mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Diệp Quảng Quảng thuận theo ánh mắt của Bắc Đẩu, hướng về đông đảo người quần áo đen trung ương nhìn lại, cái này vừa nhìn, nhưng là để cho Diệp Quảng Quảng hơi sững sờ.